Ý anh là chuyện đêm tân hôn ấy, em nghĩ đối với những cặp đôi bình thường, khi nào thì có thể làm? Thang Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, buộc miệng, sau khi kết hôn ạ. Thực ra Thang Ninh khá bảo thủ về vấn đề này, cũng không phải nói đây là ranh giới hay nguyên tắc của cô, chỉ là trong quan niệm của cô, thực sự luôn cảm thấy đây là nhịp độ và phong cách phù hợp với mình. Cô không phải sợ bị lừa dối hay phụ bạc trong tình cảm, chỉ là cô cảm thấy lý do người xưa có câu đêm tân hôn, chắc chắn phải có ý nghĩa đặc biệt của nó. Dù sao, đêm đó cũng phải là đêm đáng nhớ, chứa đựng nhiều kỳ vọng của cả hai người, chứ không phải là hành động nhất thời bồng bột. Câu trả lời này không làm Cố Ngộ thất vọng, thậm chí anh cảm thấy, câu trả lời này khiến anh càng an tâm và kiên định hơn. Được. Cố Ngộ nhẹ nhàng ôm cô, tựa cầm lên trán cô, dùng giọng dịu dàng nhất đời nói với cô, vậy chúng ta kết hôn nhé. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Cố Ngộ cảm thấy đau đầu dữ dội. Nửa sau của đêm qua giường như bị đứt đoạn, anh không biết mình đã ngủ lúc nào, cũng không biết Thang Ninh đã đi lúc nào. Anh nghiêng đầu nhìn thấy một mảnh giấy Thang Ninh để lại trên tủ đầu giường. Vì là thứ hai, Thang Ninh nói không thể ở lại chăm sóc anh, cô phải đi làm. Cố Ngộ đã xin công ty nghỉ nửa ngày trước đó. Anh dậy uống một cốc nước nóng, dùng lòng bàn tay ấn chặt vào thái dương. Anh cố gắng nhớ lại biểu cảm và phản ứng của Thang Ninh sau khi anh nói vậy chúng ta kết hôn đi hôm qua. Nhưng phần ký ức này giống như bị khoét trỏng vậy, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại được. Nhưng dù phản ứng của Thang Ninh là gì, anh đều thấy hối hận. Không biết có phải đã khiến cô nghĩ rằng anh cầu hôn một cách tùy tiện như vậy không? Không chỉ tỏ ra thiếu chân thành, mà còn nói những lời như vậy trong hoàn cảnh đó, có gì khác với việc bị dục vọng chi phối đâu. Cố Ngộ càng nghĩ càng tự trách, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Thang Ninh nhưng lại cảm thấy hơi e ngại. Có rất nhiều điều muốn nói, soạn đi soạn lại nửa ngày cuối cùng chỉ gửi hai chữ, tỉnh rồi. Không biết có phải vì cảm thấy có lỗi hay không, anh còn thêm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Sau khi gửi tin nhắn, anh chăm chú nhìn điện thoại chờ đợi phản hồi. Sáng thứ hai Thang Ninh có cuộc họp như thường lệ, khoảng một tiếng sau mới trả lời anh, thế nào rồi, có khó chịu gì không? Cố Ngộ định không nhắc gì đến chuyện tối qua, cứ thế qua loa cho xong, cũng ổn, hơi đau đầu một chút, chiều sẽ đến công ty. Quả chanh, chăm chỉ vậy. Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Ban đầu Cố Ngộ đã soạn kiếm tiền quan trọng, không thì lấy gì nuôi em, nhưng nhìn mấy chữ sau lại khiến anh liên tưởng đến tối qua, nghĩ lại thấy hơi không phù hợp, nên anh chỉ giữ lại bốn chữ đầu. Loại câu chuyện sau khi say của hai người, không nhắc đến nữa là cách xử lý tốt nhất. Cuối tuần là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Tống Mạn Tư và Cố Tránh. Năm đó khi kết hôn thời đại còn xa xưa, không có điều kiện tốt như bây giờ. Tống Mạn Tư luôn rất mong muốn tổ chức một lễ kỷ niệm ngày cưới long trọng vào dịp kỷ niệm 30 năm. Tống Mạn Tư được coi là một người khá coi trọng nghi thức, cho dù là việc gì cũng thích tổ chức linh đình. Cố Lê nhớ từ nhỏ đến lớn, mỗi năm sinh nhật của cô ấy đều được tổ chức mấy bàn tiệc, lần này kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai người cũng được tổ chức với quy mô lớn nhất. Theo lời Tống Mạn Tư, những người xung quanh cũng càng ngày càng lớn tuổi, có những người không biết còn có thể gặp bao nhiêu lần nữa. Nên cứ mỗi dịp lễ Tết vẫn cần phải lấy đó làm cơ hội để gặp gỡ nhiều hơn. Bây giờ chỉ cần nhà họ Cố tổ chức những bữa tiệc lớn thì sẽ mời bạn bè thân quyến. Không cần Cố Lê nhắc, Tống Mạn Tư đã chủ động bảo cô ấy dẫn Thang Ninh theo. Tiếp xúc với cô bé này vài lần, bà càng ngày càng thích. Tống Mạn Tư thấy cô gầy gò nhỏ nhắn, bình thường áp lực công việc lớn lại ăn uống không tốt, cũng thương cô, có cơ hội là muốn dẫn cô đến cùng ăn một bữa ngon. Thang Ninh đã chi một khoản tiền lớn mua cho Tống Mạn Tư một chuỗi ngọc trai. Ban đầu định mua quà cho cả hai người. Nhưng Cố Lê đã nhấn mạnh nhiều lần rằng nhà cô ấy chỉ cần làm hài lòng Tống Mạn Tư là được, mẹ cô ấy vui thì ba cô ấy cũng vui. Cố Lê còn đùa rằng thậm chí đến sinh nhật Cố Tránh, nhà cô ấy cũng chỉ tặng quà cho Tống Mạn Tư. Địa vị của đàn ông trong nhà cô ấy không bằng phụ nữ, gần như đã trở thành truyền thống của gia đình cô ấy rồi. Hôm nay Thang Ninh mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà mới mua, bên trong là một chiếc váy liền thân màu xám, đeo một chiếc khăn quàng cổ, trông rất có khí chất. Thường ngày gặp hai người họ là với tư cách là bạn của Cố Lê. Cơ bản đều cố gắng giữ phong cách ăn mặc hơi học sinh. Nhưng hôm nay, cô muốn ăn mặc trưởng thành hơn một chút. Cô cũng hy vọng họ đừng hoàn toàn coi mình như một đứa trẻ. Thang Ninh được sắp xếp ngồi cùng bàn với người nhà họ. Trước đó trong sinh nhật của Cố Lê, cô ấy cũng đã giới thiệu cô với không ít người thân bạn bè rồi. Nên khi mọi người thấy có một cô gái trẻ ngồi ở bàn chính thì cũng không thấy lạ. Có vài người họ hàng thậm chí còn nhớ được tên Thang Ninh. Cố Ngộ vốn đang tiếp đón mấy người lớn tuổi ở một bên, thấy Thang Ninh đến. Anh đi đến chỗ ngồi xuống cái ghế cạnh cô, cầm cốc lên uống một ngụm nước, rồi đặt điện thoại bên phần bàn cô, rõ ràng là đang chiếm chỗ. Suốt quá trình, Cố Ngộ không nhìn Thang Ninh một cái nào, mặc dù nụ cười ở khóe miệng có vẻ hơi rõ ràng. Trong phòng hơi nóng một chút, Thang Ninh cởi áo khoác và tháo khăn quàng cổ ra. Tống Mạn Tư vô tình liếc nhìn, thấy gần xương quai xanh của Thang Ninh có một vết đỏ không rõ lắm, tò mò hỏi, Ninh Ninh, Chỗ này sao vậy? Bà chỉ vào vị trí tương tự trên người mình và nói, bị côn trùng cắn à? Thang Ninh đột nhiên có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang, kéo cổ áo lên một chút, ngượng ngùng nói, vâng, cũng không biết bị cái gì cắn nữa. Cố Lê vừa nhìn đã biết đó là cái gì, thầm hít một hơi lạnh, bắn một ánh nhìn chết chóc về phía Cố Ngộ rồi nói, cũng không biết con côn trùng gì, sao cắn giống như chó vậy. Cố Ngộ đang uống nước, bị sặc ho sù sụ. Tống Mạn Tư vẫn ngây thơ, bây giờ trời lạnh thế này mà vẫn còn côn trùng sao? Cố Lê lơ đãng nói, ôi, côn trùng bám đít thì mùa nào cũng có. Cố Lê vừa dứt lời thì màn hình điện thoại sáng lên, cô ấy liếc nhìn tin nhắn, ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn quanh một lượt, rồi đứng dậy nói, à, con đi hỏi nhân viên phục vụ xem có nước ép trái cây tươi gì nhé. Cố Lê đi đến bên cạnh Cố Ngộ vỗ vỗ vai anh đi cùng em. Cố Ngộ cũng không biết Cố Lê đang bày trò gì, nhưng thấy cô ấy có vẻ rất gấp gáp, đoán chắc cô ấy có việc gì đó. Hai người đi ra ngoài hành lang, Cố Lê nói, Trần Thạc nói anh ấy đang ở dưới lầu, muốn đến chúc mừng ba mẹ. Mặt Cố Ngộ lập tức tối sầm lại, cậu ta tự tiện đến làm gì, bảo cậu ta về đi. Ôi, dù sao người ta cũng đến chúc mừng, phải nhận tấm lòng đó đi chứ. Cố Lê nói mà chính cô ấy cũng không có tự tin. Sao? Ý em là gì? Muốn giới thiệu với ba mẹ à? Cố Ngộ nhướng mày, vẻ mặt như đang nói em nghĩ kỹ đi. Cố Lê hơi giận dỗi, sao vậy? Không phải bạn gái anh cũng đến rồi sao? Nhưng Trần Thạc đâu phải bạn trai em. Cố Ngộ nắm được điểm yếu của đối phương, thế lúc Thang Ninh chưa phải là bạn gái anh, không phải cậu ấy cũng đến sao? Đó là đến với tư cách bạn thân của em, sao lại đổ lên đầu anh được? Cố Ngộ thấy vô lý quá, câu nói này lại gợi ý cho Cố Lê, cô ấy vỗ đùi nói, đúng rồi, hay là anh nói với ba mẹ Trần Thạc là bạn của anh, thế thì là hợp lý rồi đúng không? Không được. Cố Ngộ lập tức phản đối, anh không có bạn kiểu đó, đừng hạ thấp tiêu chuẩn kết bạn của anh. Anh. Cố Lê tức giận, dậm chân, hừ. Nếu anh không giúp em sẽ nói với ba mẹ là Thang Ninh đã có bạn trai, vết hôn trên cổ cậu ấy là do bạn trai cắn đấy. Cố Ngộ giả vờ không quan tâm, em có gan thì cứ đi nói đi. Yêu đương vốn là chuyện bình thường, có phải chuyện gì không thể cho người khác thấy đâu. Như vậy ba mẹ sẽ xé bỏ cái mác ngoan ngoãn của Thang Ninh, bộ anh muốn vợ tương lai của anh để lại ấn tượng không tốt trước mặt ba mẹ. Thực ra Cố Ngộ không phải bị chiêu này của cô ấy thuyết phục. Chỉ là anh nghĩ với tính cách của Cố Lê, nếu không đạt được mục đích thì cô ấy sẽ không chịu thôi, thật sự không cần thiết phải lãng phí thời gian tranh cãi với cô ấy làm gì. Anh bất đắc dĩ thở dài, được rồi, vì đạt mục đích mà đến bạn thân em cũng không tha nữa. Thấy Cố Ngộ đồng ý giúp đỡ, Cố Lê mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhắn tin cho Trần Thạc vừa cười xấu xa với Cố Ngộ, anh, không ngờ anh chơi cũng khá hoa hòe đấy. Cố Ngộ dùng khớp ngón tay gõ đầu cô ấy, đây là chuyện em nên quản à. Em quản vợ em có bị đàn ông xấu xa bắt nạt hay không, đây còn không phải chuyện em nên quản sao? Trong lúc hai người đấu khẩu, Trần Thạc đã đến, hôm nay anh ta mặc một bộ vest, trông rất đường hoàng, nhìn giống hệt như công tử nhà gia thế. Đây là lần đầu tiên Cố Lê thấy anh ta mặc quần áo nghiêm túc như vậy, vest thật sự là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông. Trần Thạc ăn mặc như bây giờ, nói là đang đi thảm đỏ cũng không quá. Vừa định khen vài câu, Cố Ngộ bên cạnh đã lên tiếng trước, sao, giả vờ làm người mẫu à? Trần Thạc lịch sự chào hỏi Cố Ngộ, Cố Lê dặn dò Trần Thạc, lát nữa cứ nói với ba mẹ em anh là bạn của anh trai em, nhất định đừng biểu hiện ra là quen biết em, nói ít thôi, đừng nói hớ. Ồ, biết rồi. Trần Thạc rất tự nhiên vỗ vai Cố Ngộ, anh và anh trai em là anh em tốt. Cố Ngộ rất không khách sáo đẩy tay anh ta ra. Khi quay lại, từ hai người đã trở thành ba người, mấy người đang ngồi đều ngẩn ra một chút. Cố Lê cúi đầu nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh Thang Ninh. Suốt quá trình đều thầm niệm trong lòng không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Nhân lúc gấp thức ăn cho cô ấy, Thang Ninh liếc mắt ra hiệu hỏi có chuyện gì, còn mặt Cố Lê thì kiểu lát nữa sẽ giải thích. Tống Mạn Tư nhìn thấy Trần Thạc thì mắt sáng lên, hỏi, đây là... Cố Ngộ miễn cưỡng nói, đây là bạn con, cũng đang ăn ở đây, nói muốn đến chúc mừng ba mẹ, lát nữa sẽ đi ngay. Trần Thạc không hề có ý định lát nữa sẽ đi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cố Ngộ và nói với hai người lớn, chào bác trai bác gái, con tình cờ ở gần đây. Vừa ăn với bạn xong, không vội về nhà, không vội thì ngồi chơi đi. Quả nhiên phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng thích nhìn trai đẹp, Tống Mạn Tư vừa nhìn thấy Trần Thạc đã thích anh ta, con và Cố Ngộ quen nhau hồi nào vậy, hình như chưa từng nghe nó nhắc đến con. À, con và Cố Ngộ quen nhau khá lâu rồi, con cũng quen biết Trần Trác, chúng con đã từng đi chơi chung. Khi nói chuyện, Trần Thạc đã gạt bỏ vẻ lưu manh thường ngày, nói năng rõ ràng, không biết còn tưởng là sinh viên ngành phát thanh viên. Ồ, biết rồi. Nghe nói trước đây các con còn cùng nhau đi Hải Thành đúng không? Tống Mạn Tư liên tục gật đầu, tốt lắm, Vậy công việc của con là gì? Con bắt đầu đầu tư nhiều thứ từ khi còn đại học, như nhà hàng, khách sạn, phim ảnh, thời trang. Nói đến đây anh ta liếc nhìn Cố Ngộ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thêm một câu, à, còn có phòng tập gym nữa à? Ôi chao, con xuất sắc quá! Tống Mạn Tư không nhịn được lại phát huy sở trường tò mò, vậy con đã có bạn gái chưa? Tuy Trần Thạc không nhìn Cố Lê, nhưng khi trả lời ánh mắt vẫn hướng về phía cô ấy, con có thích một cô gái, đang cố gắng theo đuổi. Con xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ theo đuổi được thôi. Cảm ơn bác gái. Trần Thạc văn nhã như vậy, Cố Ngộ đứng bên cạnh nghe thế nào cũng thấy không thoải mái. Chưa kể vừa rồi còn liếc nhìn anh và đặc biệt nhắc đến phòng tập gym nữa. Lòng hiếu thắng của Cố Ngộ bị khơi dậy mạnh mẽ. Mẹ, mẹ đừng lo cho cậu ta nữa. Cố Ngộ nói với giọng châm biếm, đào hoa của cậu ta nhiều lắm, bạn gái cứ nối tiếp nhau, không đến lượt mẹ giới thiệu đâu. Có lo cho người ta đâu, con mẹ còn lo chưa xong nữa. Tống Mạn Tư trừng mắt nhìn anh, Cố Lê cũng tỏ ra không hài lòng với cách gợi chuyện của anh. Đúng đấy, số lần anh làm mẹ lo cũng không ít đâu. Đúng vậy, trước kia con yêu đương cũng đâu có trách nhiệm gì. Tống Mạn Tư và Cố Lê hù nhau, mẹ thấy Trần Thạc đáng tin cậy hơn con nhiều. Cố Ngộ tức đến nỗi suýt thì không thở được. Trần Thạc vẫn rất biết cách hòa giải, nửa đùa nửa thật nói, không đâu không đâu, bác gái, con và Cố Ngộ đều là người rất coi trọng tình cảm, tụi con là anh em tốt cùng chí hướng. Nghe anh ta nói vậy, Cố Ngộ miễn cưỡng tỏ vẻ đồng tình. Cuối bữa tiệc gia đình, luôn không tránh khỏi các màn chúc rượu. Với tư cách là thế hệ trẻ, chắc chắn Cố Ngộ phải đi chúc rượu từng bàn. Trần Thạc không chỉ tự nhiên mà còn có tửu lượng đáng kinh ngạc. Với tư cách là bạn thân của Cố Ngộ, anh ta tự nguyện đi cùng để uống đỡ cho anh. Phụ nữ sẽ không có áp lực về mặt này. Sau khi Cố Ngộ và Trần Thạc đi chúc rượu, Cố Lê mới nói chuyện riêng với Thang Ninh. Cố Lê giải thích rằng cô ấy cũng không biết Trần Thạc sẽ đột ngột đến. May mà nhanh trí nói anh ta là bạn của Cố Ngộ. Tuy nhiên, không ngờ ba mẹ cô ấy lại có ấn tượng tốt với Trần Thạc, chủ yếu là vì hôm nay Trần Thạc lại bất ngờ xuất sắc từ cách ăn mặc đến khí chất và cách nói chuyện. Có vẻ anh ta thực sự rất coi trọng lần gặp mặt này. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cũng có người lục tục đến chúc rượu Cố Tránh và Tống Mạn Tư. Có một cặp nam nữ cùng độ tuổi với Cố Tránh và Tống Mạn Tư đi đến, nhìn cách ăn mặc có vẻ là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cố Tránh lập tức nâng ly, giám đốc Hứa, hôm nay anh đến thật sự rất vinh hạnh cho chúng tôi. Đâu có, kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng anh tất nhiên tôi phải đến rồi. Người đàn ông được gọi là giám đốc Hứa nói, dù ở nước ngoài chắc chắn tôi cũng sẽ bay về tham dự. Tống Mạn Tư chạm ly với người phụ nữ kia, chị Linh, gần đây các cháu đều khỏe chứ? Đều rất tốt, sau khi chúng nó cưới cũng định cư ở nước ngoài rồi, chúng tôi thì có dịp sẽ bay qua thăm chúng nó. Tốt quá, tốt quá. Chị Linh liếc nhìn Cố Ngộ đang chúc rượu ở xa và Cố Lê đang ngồi bên cạnh, hỏi, hai đứa nhà chị thế nào rồi, có kế hoạch gì không? Cố Lê còn nhỏ. Tống Mạn Tư vừa nói vừa nhìn về phía Cố Ngộ, còn Cố Ngộ à, chuyện của bọn trẻ chúng tôi không quản nhiều, sợ chúng nó chê chúng tôi phiền. Cố Ngộ xuất sắc như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Giám đốc Hứa vừa nói vừa vỗ vai Cố Tránh, thế nào, tôi có một đứa cháu gái, trước đây từng gặp rồi đấy, còn bé đã hỏi tôi Cố Ngộ có bạn gái chưa hai lần rồi. Khi nào thuận tiện các anh sắp xếp cho bọn trẻ gặp mặt một lần nhé. Thôi thôi, thằng bé đã có bạn gái rồi. Tống Mạn Tư nói, tình cảm khá ổn định. Ôi, tiếc quá. Giám đốc Hứa nói xong liền đổi giọng, không, tôi tiếc cho cháu gái tôi thôi, Cố Ngộ có bạn gái thì phải chúc mừng chứ, chắc sắp có tin vui rồi nhỉ. Chưa đâu, nó chưa nói gì với tôi cả. Giám đốc Hứa vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, ba mẹ bạn gái thằng bé làm gì thế? Là con gái nhà ai vậy? Cố Tránh khoát tay, chưa hỏi nhiều thế. Cố Ngộ xuất sắc như vậy, chắc chắn phải tìm một cô bạn gái cũng có gia thế tốt, học vấn cao, xinh đẹp, đoan trang như thằng bé chứ, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Giám đốc Hứa có vẻ hơi say, giọng nói chuyện rất khàn và đặc biệt to, khi hứng chí còn cười dài mấy giây. Chị Linh bên cạnh cũng gật đầu, trực tiếp nâng mức độ lên cao hơn. Đúng vậy, Cố Ngộ xuất sắc thế, nếu bạn gái và gia đình bạn gái không có điều kiện tốt, chắc chắn sẽ không xứng. Tống Mạn Tư và Cố Tránh cũng không biết nói gì, dù trong lòng không đồng ý, nhưng cũng không thể tranh cãi ngay tại chỗ, chỉ đành cười gượng theo. Giám đốc Hứa lại nâng ly, vậy tôi sẽ đợi uống rượu mừng của Cố Ngộ nhé, đám cưới của Cố Ngộ nhà ta nhất định phải tổ chức thật hoành tráng, lúc đó tôi sẽ tặng một phong bì đỏ thật to. Cảm ơn, cảm ơn. Sau khi hai người đi khỏi, Cố Tránh và Tống Mạn Tư liền thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hai người này là cấp trên của Cố Tránh, lúc còn làm việc giữ chức vụ rất cao. Dù bây giờ đã nghỉ hưu nhưng vẫn nắm không ít nguồn lực. Những người trong giới danh lợi này thích nói những lời khách sáo kiểu đó. Họ cũng đã quen rồi, bởi vì sau mỗi lần ứng phó xong là coi như hết chuyện. Bên cạnh đó,

Năm đầu tiên Thang Ninh bước vào nghề, mặc dù có một vài sự cố nhỏ trong công việc, nhưng nhìn chung vẫn rất suôn sẻ. Kể từ lần Cố Ngộ và Lăng Lệ đến gặp Châu Vũ, thái độ của ông ấy đối với Thang Ninh đã có một số thay đổi. Tuy không thể nói là khúng núng, nhưng ít nhất cũng tôn trọng Thang Ninh. Trong công việc, Thang Ninh cũng không gây rắc rối cho Châu Vũ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao trong thời gian quy định. Với một nhân viên như vậy, về tình về lý, Châu Vũ không có lý do để đối xử tệ. Trước khi phát thưởng cuối năm, Châu Vũ đã nói chuyện với Thang Ninh một lần, thảo luận về những thành quả công việc trong năm qua và kế hoạch tương lai. Châu Vũ nhìn thành tích và sự trưởng thành của Thang Ninh trong năm nay, cảm thấy rất hài lòng. Năm đầu tiên làm việc sau khi tốt nghiệp, cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất tốt, cũng đã quen với không khí và nhịp độ làm việc của văn phòng luật rồi. Thang Ninh khiêm tốn nói, thực ra cô là người phát triển nhanh nhất trong số các luật sư cấp thấp dưới quyền tôi. Với tư cách là người đi trước và là lãnh đạo, Châu Vũ đã đưa ra một số lời khuyên thẳng thắn. Tôi cũng biết, cô chọn nghề luật sư cũng là vì muốn có điểm cộng để lấy thân phận địa phương, nhưng Thang Ninh nhà, cô cũng không thể cứ cố gắng mãi như vậy, vẫn phải lên kế hoạch cho tương lai chứ. Vâng, để tôi làm ở văn phòng luật vài năm đã rồi tính tiếp. Châu Vũ thực sự rất ngưỡng mộ cô gái này, cũng đã tìm cách giành được một số nguồn lực cho cô. Thực ra mỗi năm văn phòng luật chúng ta đều có một đến hai suất có thể giới thiệu đến Hiệp hội Luật sư, để đánh giá luật sư cấp cơ sở xuất sắc. Năm nay tôi đã giới thiệu cô. Tất nhiên cuối cùng có thể thông qua hay không còn phải xem ý kiến của các đối tác khác trong văn phòng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cho cô, nếu có được danh hiệu này, chắc sẽ giúp ích cho việc lấy thân phận của cô. Thật à? Thang Ninh biết ơn nói, cảm ơn luật sư Châu. Không có gì, đây là điều cô xứng đáng. Châu Vũ nói, thực ra tôi cũng khá có tình cảm với các thành viên trong nhóm của mình, tôi cũng thực sự hy vọng mọi người đều có sự phát triển tốt hơn. Nếu quyết định đi con đường luật sư đến cùng, tôi sẽ đào tạo họ theo hướng trở thành đối tác, nếu sau này muốn làm pháp chế, tôi sẽ giúp họ tìm công ty, rồi mở đường cho họ. Nếu cô đã nghĩ rõ sau này muốn làm gì, có thể nói cho tôi kế hoạch của cô, tôi sẽ sử dụng những nguồn lực hạn chế trong tay để giúp cô. Lần đầu tiên Thang Ninh cảm nhận được cảm giác được coi trọng thông qua nỗ lực của mình. Những đêm thức khuya vô số lần của cô, trong khoảnh khắc này đã trở nên rất đáng giá. Thang Ninh cảm thấy mình đã theo đúng người. Vâng, cảm ơn luật sư Châu, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc kỹ. Châu Vũ đưa ra một biểu hiện khẳng định, thực ra làm luật sư cũng không hào nhoáng như mọi người tưởng tượng, đặc biệt là loại luật sư không tranh tụng như chúng ta, hoàn toàn khác với những luật sư vừa phải thu thập chứng cứ, vừa phải ra tòa đối chất, vừa phải đấu trí với luật sư đối phương mà người ta quay trong phim truyền hình. Chúng ta không thể thể hiện công lý, cũng không thể bảo vệ người yếu, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, luật sư vẫn phải có niềm tin, đó là phải kiên định làm những điều mình cho là đúng, và nhất định phải bảo vệ ranh giới đạo đức của mình. Với tư cách là người đi trước, Châu Vũ đã gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện, có lẽ bây giờ đã lớn tuổi, nên ông ấy mất đi động lực phấn đấu bên trong đó, phần lớn thời gian chỉ là hình thành một thói quen, bị buộc phải tiến về phía trước. Trong sự nghiệp của ông ấy thật sự rất hiếm khi gặp được người như Thang Ninh, người luôn cố gắng làm tốt nhất và cho ông ấy cảm giác đang bùng cháy nỗ lực. Có lẽ là vì ông ấy đã gặp quá nhiều người, hoặc có lẽ là do trực giác thứ sáu của ông ấy luôn cảm thấy có một nơi nào đó trong tâm hồn Thang Ninh đang bị khóa kín. Có sự dè dặt với thế giới bên ngoài, chưa hoàn toàn mở lòng. Ông ấy từng trải qua một khoảng thời gian tương tự, mơ hồ, thiếu tự tin, không chắc chắn về tương lai, suýt nữa đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quan trọng. May mắn thay, khi đó cấp trên của ông ấy cũng đã nói với ông ấy một câu, khiến ông ấy bừng tỉnh. Câu nói này, hôm nay ông ấy cũng muốn tặng cho Thang Ninh. Thang Ninh, cô phải nhìn về phía trước, tương lai của cô còn rất xa, đừng để những thứ của quá khứ ràng buộc, những thứ đó chỉ sẽ ảnh hưởng đến bước chân tiến về phía trước của cô. Thang Ninh cảm thấy câu nói của Châu Vũ có ý nghĩa sâu sắc, chỉ là hiện tại cô chưa thể hiểu được. Cô cảm thấy có lẽ đó chỉ là lời khuyên của Châu Vũ về công việc, hoặc có lẽ ông ấy cảm thấy cô vẫn còn tiềm năng rất lớn. Trước lúc kết thúc một năm, Thang Ninh đều đi mua sắm. Cô vẫn có ý tưởng chia tay cái cũ đón chào cái mới, mặc dù cô không thích thay đổi những thứ mình đang dùng, nhưng mấy thứ như ga giường, chăn màn, quần áo, cô vẫn sẽ cố định mua một bộ mới mỗi năm. Dù sao bình thường cũng không tìm được lý do đặc biệt để mua. Vừa hay cuối năm thì là một cuộc mua sắm lớn. Ban đầu cô định mua online, nhưng cảm thấy như vậy không có cảm giác thành tựu, nên vẫn đi đến siêu thị gần nhà. Vì ra ngoài quá vội nên cô quên mang điện thoại, may mà mang theo ví nên có thể quẹt thẻ. Sau khi vất vả mang các túi lớn nhỏ về nhà, Thang Ninh kiểm tra điện thoại. Có 3 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số. Gọi liên tiếp 3 lần, chắc không phải là gọi nhầm. Dù sao email cũng có kèm số điện thoại để liên lạc khẩn cấp, Thang Ninh suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi lại. Đối phương nhanh chóng nhấc máy, là một giọng nam trầm, xin chào, đây là cảnh sát Lâm Thành. Khi nghe đến hai chữ Lâm Thành, Thang Ninh đã có linh cảm không lành, cô Cô hít sâu một hơi rồi hỏi, có chuyện gì à? Cô là người nhà của Thang Triết phải không? Thang Ninh định phủ nhận, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn là chuyện gì, chỉ có thể nói theo sự thật. Về mặt pháp lý thì, anh ta hiện đang bị tình nghi cố ý gây thương tích, nói có thể nhờ cô làm luật sư đại diện cho anh ta, xin cô hãy đến đây càng sớm càng tốt. Thang Ninh thực sự không muốn dính vào chuyện này, nhưng cô không chắc nếu sau này Thang Triết thực sự có tiền án, liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống và việc lấy hộ khẩu của cô không? Suy nghĩ một lúc, cô quyết định vẫn về tìm hiểu tình hình. Cô lập tức đặt vé tàu cao tốc sớm nhất, khi đến đồn cảnh sát Lâm Thành thì đã là 5 giờ chiều. Sau khi Thang Ninh đến đồn cảnh sát và tìm hiểu sơ qua tình hình, cô được một cảnh sát dẫn vào một căn phòng, Thang Triết đang lười biếng ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Thang Ninh, Thang Triết kiêu ngạo thách thức nói với cảnh sát, tôi đã nói với anh rồi, tôi có quen người, đây là em gái tôi. Làm luật sư ở một văn phòng luật lớn ở Giang Thành, cảnh sát khinh thường liếc mắt, rồi nói với Thang Ninh, cô cần nói chuyện riêng với thân chủ của mình không? Vâng, tôi có vài lời muốn nói với anh ta, cảm ơn. Cảnh sát cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi cảnh sát rời đi, Thang Triết càng tỏ ra lười biếng nhưng kiêu ngạo nói với Thang Ninh, mấy tên cảnh sát này phiền phức quá, tao chỉ đánh người ta vài cái thôi mà đã bắt tao về đây rồi. Đây có lẽ là một phòng thẩm vấn, căn phòng không lớn, bốn bề đều là tường, chỉ có một ngọn đèn bàn không sáng lắm, tạo cảm giác ngột ngạt muốn thoát ra thật nhanh. May mắn là ở đây có camera giám sát, khiến Thang Ninh có cảm giác an tâm kỳ lạ. Có lẽ trong lòng cô luôn có bóng ma về Thang Triết, ở nơi không có người, nếu cô nói gì khiến gã ta không vui, gã ta sẽ đánh đập cô. Thang Ninh lười nghe gã ta nói dài dòng, trực tiếp hỏi vào trọng tâm, nói cụ thể đi, chuyện gì? Chỉ là một khách hàng, đến chỗ bọn tao đánh bạc thua không trả tiền, rồi tao đánh nó. Thang Triết dựa lưng vào ghế, chân không ngừng đung đưa, vẻ mặt rất hời hợt, đánh thành thế nào rồi? Thang Ninh hỏi, cũng không có gì. Thang Triết nói một cách né tránh, lúc đó bên cạnh tao tình cờ có một cây gậy sắt, tao ra tay hơi mạnh, chắc là gãy chân. Đến lúc này rồi mà gã ta cũng không biết hối cải, thậm chí còn không có một chút ý thức nào về lỗi lầm của chính mình. Thang Ninh nghĩ người này vô phương cứu chữa thật rồi. Cô không hề do dự, nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi sẽ không giúp anh. Thang Triết như nghe thấy điều gì không thể tin nổi, toàn thân nghiêng về phía trước, giơ tay lên như thể sắp đánh người. Lần này, Thang Ninh nhìn gã ta không hề lùi bước. Thang Triết liếc nhìn camera giám sát, nghĩ bụng bây giờ mình đang cần nhờ cô, chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, tiếp tục ngồi xuống khoanh tay nhìn cô. Không phải mày là luật sư sao, tiện thể giúp tao giải quyết một vụ kiện thôi mà. Được thôi, vậy tôi sẽ báo giá bình thường cho anh. Thang Ninh nói, tôi tính phí 1.800 một giờ, chúng ta tính theo thời gian. Con mẹ! Thang Triết không nhịn được bật ra lời tục, mày còn tính tiền với tao à? Sao lại không tính chứ? Lần trước anh ăn trộm của tôi 30.000 tôi còn chưa tính với anh nữa đấy. Thang Ninh nói một cách đanh thép, tao đã nói rồi, đó không gọi là ăn trộm. Thang Triết nói một cách trơ trẽn, không phải sau đó tao đã trả tiền viện phí cho mẹ rồi sao? Thang Ninh không muốn nhắc đến chuyện đó, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Nếu anh không trả phí luật sư, tôi không có nghĩa vụ, cũng không có ý muốn làm luật sư đại diện cho anh, tôi đi đây. Thang Triết thấy cô thật sự kiên quyết. Nghĩ rằng bây giờ mình đúng là cần Thang Ninh giúp đánh vụ kiện, bắt đầu xuống nước, không phải, em gái tốt của anh, em nỡ bỏ mặt anh trai, không quan tâm anh nữa sao? Thang Ninh như nghe thấy điều gì đó buồn cười, cười lạnh một tiếng rồi nói, bây giờ mới tìm tôi quan tâm à? Lúc còn nhỏ sao chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến tôi? Thang Triết rất bực khi nghe người khác nhắc lại chuyện cũ, gã ta khó chịu nói một câu, chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi, sao em vẫn còn so đo thế? Thang Ninh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Thang Triết. Cô sẽ không có bất kỳ gông cùm đạo đức nào, cũng không bị ràng buộc bởi cái gọi là huyết thống. Cô không muốn mãi mãi bị kẻ tồi tệ như vậy hút máu. Cô chỉ muốn mãi mãi, triệt để, dứt khoát cắt đứt mọi mối quan hệ liên quan đến gã ta. Thang Ninh rất bình tĩnh nói với gã ta, vậy nếu bây giờ tôi chọn không giúp anh vì thế mà vào tù, vài năm sau anh ra tù đến chất vấn tôi cũng nói với anh, đã qua nhiều năm rồi, sao còn so đo làm gì, anh sẽ bỏ qua chứ? Thang Triết lập tức đập bàn. Đê mẹ chắc chắn tao sẽ không bỏ qua. Thang Triết còn định nói nửa câu sau khó nghe hơn, nhưng bị Thang Ninh cắt lời, khí thế và âm lượng của cô đè bẹp gã ta, vậy tại sao tôi phải nhượng bộ? Thang Triết sững sờ tại chỗ, cảm xúc của Thang Ninh hơi kích động, hơi thở trở nên gấp gáp, cô nói với Thang Triết, tôi thật sự thấy rất buồn cười, tại sao tôi không so đo với anh chứ? Tôi đã trải qua những năm ấy như thế nào, ông ngoại đã chết ra sao, tất cả đều là do anh gây ra. Anh có thể vô tư tiêu hao cuộc đời mình, vì anh cực kỳ ích kỷ. Chưa bao giờ nghĩ đến việc người khác sẽ phải sống cuộc đời như thế nào vì anh. Tôi không giống anh, dù đầu gối tôi có bị rách đẫm máu tôi cũng phải bò về phía trước. Vì hai người các anh, vì gia đình nguyên thủy của tôi tự ti. không dám ngẩng đầu lên, thậm chí không dám mơ tưởng đến chuyện kết hôn. Tôi sợ ba mẹ đối phương hỏi người nhà tôi làm gì, như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì có những người thân trên danh nghĩa pháp luật như vậy, tôi sợ họ nghĩ tôi cũng là loại người như anh, sẽ vì thế mà coi thường tôi. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không phải lỗi của tôi, tại sao tôi phải chịu sự trừng phạt và dằn vặt như vậy? Tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, tôi chạy hết sức, chỉ vì tôi muốn mãi mãi rời xa các người. Than Ninh vốn tưởng mình sẽ mất kiểm soát cảm xúc, nhưng cô phát hiện, dường như cô đã trưởng thành rồi. Không còn là cô bé sẽ khóc khi nghĩ đến quá khứ nữa. Bây giờ cô đã có năng lực làm việc, có tình bạn vững chắc, và còn có Cố Ngộ. Tất cả những điều đó đều là hậu thuẫn của cô, đều là nguồn sức mạnh khiến cô trở nên mạnh mẽ. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của Châu Vũ. Đừng để những thứ của quá khứ ràng buộc, những thứ đó chỉ sẽ ảnh hưởng đến bước chân tiến về phía trước của cô. Có lẽ trong quá khứ, cô thực sự luôn bị những điều này ràng buộc. Nhưng hôm nay cô đột nhiên hiểu ra, cô không muốn, cũng không thể tiếp tục bị mắc kẹt trong cái lồng này nữa. Cô phải vùng vẫy thoát ra, nếu không sẽ không bao giờ có được tự do thực sự. Than Ninh nhìn Than Triết với ánh mắt kiên định và dứt khoát nói, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời này nữa, từ hôm nay. Trên thế giới này không còn ai có quan hệ huyết thống với tôi nữa. Trên đường từ Lâm Thành về Giang Thành, Than Ninh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đôi khi con người thực sự có thể hiểu ra những điều đã dày vào mình hàng chục năm trong một khoảnh khắc nào đó. Cô luôn cảm thấy những thứ khiến mình tự ti, thực ra không phải do bản thân cô gây ra, cô cũng là một nạn nhân. Những mối quan hệ huyết thống bẩm sinh đó, cô không thể lựa chọn hay thay đổi. Điều này không nên trở thành tiêu chuẩn định nghĩa giá trị cá nhân của cô, cũng không nên trở thành rào cản khi cô đối mặt với thế giới này. Cô không thể tiếp tục trốn tránh chỉ khiến trái tim cô bị khóa kín mãi mãi. Cô không nên cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, cô phải nói ra tất cả mọi chuyện. Nói với những người quan trọng nhất đối với cô và Cố Ngộ. Than Ninh quyết định đi thẳng thắn với ba mẹ Cố Ngộ, không nói với Cố Ngộ và Cố Lê. Cô cảm thấy đây phải là chuyện cô tự mình đối mặt, cô cũng muốn nghe phản hồi chân thực nhất từ ba mẹ Cố Ngộ. Xuống tàu cao tốc, cô một mình đi taxi đến dưới nhà Cố Lê. Cô đứng trong gió lạnh, chuẩn bị tâm lý rất lâu. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác chiến đấu đơn độc, nhưng cô lại cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có. Cuối cùng quyết định lên lầu, cô cảm thấy bước chân mình hùng tráng và vững chắc. Cô đang đối mặt với ba mẹ của người cô yêu nhất. Thái độ và phản ứng của họ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô. Vì vậy, từng câu, từng chữ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chân cô như bị đổ chì, mỗi bước lên cầu thang đều cảm thấy cực kỳ nặng nề. Khi đến trước cửa nhà Cố Lê, cô phải hít thở sâu rất nhiều lần mới bấm chuông. Người trong nhà nhanh chóng mở cửa, Tống Mạn Tư thấy là Than Ninh, mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức mời vào nhà. Than Ninh đến tìm Cố Lê hả con? Hình như hôm nay nó đi ăn với đồng nghiệp rồi, con vào nhà đợi một lát nhé. Vâng, con biết ạ. Than Ninh nói với giọng nhẹ nhàng và lịch sự, con không đến tìm cậu ấy, mà đến tìm cô và chú à. Cố Tránh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nghe thấy câu này thì lập tức tắt tiếng tivi, đứng dậy đi ra cửa, chào hỏi Than Ninh, chào con, Than Ninh, chào chú à. Than Ninh cúi chào hai người, Tống Mạn Tư và Cố Tránh cũng không biết chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Than Ninh, trong lòng cũng không yên tâm. Hai người nhìn nhau, rồi cùng Than Ninh ngồi xuống bàn ăn. Than Ninh ngồi đối diện họ, Tống Mạn Tư rót cho cô một cốc nước. Than Ninh nhận lấy và nói cảm ơn, cô cầm cốc thủy tinh ấm áp, chuẩn bị tinh thần vài giây rồi mở lời. Thực ra, con đến tìm cô chú là muốn nói với hai cô chú rằng, hiện tại con đang yêu Cố Ngộ à. Lần đầu tiên, Than Ninh dùng tên Cố Ngộ, gọi thẳng tên, chứ không phải gọi là anh trai Cố Lê. Vì vậy cho thấy ở thân phận này, cô và Cố Ngộ là cùng thế hệ. Vốn tưởng Than Ninh sẽ nói về chuyện liên quan đến Cố Lê, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất là Cố Lê gần đây học hư. Than Ninh đến nghiêm túc báo với họ. Không ngờ, lại là vì chuyện này. Khi Tống Mạn Tư nghe tin này, phản ứng đầu tiên là sốc và vui mừng. Nhưng nghĩ lại, chuyện này Cố Ngộ đã không nói với mình mà là phía nữ chủ động đến nói, ắt có lý do. Bà sợ nếu bây giờ tỏ ra không biết chuyện này, sẽ khiến Than Ninh nghĩ là Cố Ngộ chủ động giấu giếm, nên nói một câu để hòa hoãn tình hình. À, thằng Cố Ngộ đó, nó vốn không thích chủ động nói với bọn cô về tình hình tình cảm của nó. Vâng, là con bảo anh ấy đừng nói với cô chú à. Than Ninh giải thích, Tống Mạn Tư sững sờ, nhưng cũng tỏ ra thông cảm. Ừm, đúng là không cần phải nói hết mọi chuyện với bọn cô, tình cảm là chuyện của các con mà. Trong lòng Than Ninh, Tống Mạn Tư và Cố Tránh luôn là những bậc ba mẹ ưu tú chỉ tồn tại trên tivi. Họ quan tâm con cái, nhưng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái. Họ cũng rất chăm sóc Than Ninh, mặc dù cô chỉ là bạn của Cố Lê, nhưng nhiều lúc họ thực sự không hề coi cô là người ngoài. Kể cả bây giờ, mỗi câu Tống Mạn Tư nói đều đang cân nhắc đến cảm xúc của Than Ninh. Nhưng Than Ninh cảm thấy, giấu giếm là vô nghĩa, có những chuyện nếu không nói rõ, cả đời sẽ là một cái gai đâm vào tim. Hôm nay đã quyết định đến thẳng thắn, thì cô phải nói rõ tất cả mọi chuyện. Thàn Ninh hít một hơi sâu rồi thở ra, rất chân thành nhìn Tống Mạn Tư và Cố Tránh rồi nói, cô à, cô và chú đều là những người rất xuất sắc, Cố Ngộ và Cố Lê cũng đều là những người rất ưu tú. Được quen biết và làm bạn với Cố Lê là chuyện hạnh phúc nhất trong đời con, nhưng chính vì cô chú ưu tú, nên con nghĩ chắc chắn cô chú cũng có tiêu chuẩn riêng đối với bạn gái tương lai của Cố Ngộ, con tin rằng là bậc ba mẹ, ai cũng sẽ mong muốn con mình tìm được người xứng đôi vừa lứa. Tống Mạn Tư định chen ngang phản bác, nhưng tay bà bị Cố Tránh giữ lại, Cố Tránh ra hiệu để Thang Ninh nói hết. Thang Ninh sắp xếp lại ngôn từ trong đầu rồi tiếp tục nói, con là người lớn lên ở một thành phố nhỏ, hoàn cảnh gia đình con đã từng nhắc đến với cô chú một chút, nhưng chưa nói rõ ràng, vì đối với con đó là điều con vô cùng không muốn nhắc tới. Mẹ con làm kinh doanh nhỏ, con không biết ba con là ai, con còn có một người anh trai, có lẽ là cùng mẹ khác cha. Gia đình của con rất tệ, ở trong nhà con không được coi trọng chút nào cả, nên từ khi con rất nhỏ, con đã quyết định phải học thật giỏi, để sau này rời khỏi cái nơi quỷ quái đó, và con cũng luôn nỗ lực vì điều này. Con thi đỗ đại học ở Giang Thành, sau khi tốt nghiệp cũng dựa vào năng lực của mình tìm được việc làm, tạm thời ở lại Giang Thành, và đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người nhà. Có lẽ những điều này nghe không có gì đặc biệt với người khác, nhưng đối với con, đó thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Có thể sống được như bây giờ, con đã phải nỗ lực gấp mấy chục lần so với người bình thường, nhưng dù vậy, những gì con cố gắng hết sức để đạt được, cũng không bằng 1% những gì người khác có được ngay từ khi sinh ra. Nhưng thực ra trước đây, con cảm thấy cuộc đời con tuy không nổi bật, nhưng ít nhất tất cả những việc con làm đều đường hoàng. Nhưng, sau khi yêu Cố Ngộ, lần đầu tiên con cảm thấy tự ti. Có lẽ vì, anh ấy quá tốt, đôi khi con thường nghĩ, trên thế giới này có quá nhiều người xuất sắc hơn con, tại sao lại là con, có lẽ vì con luôn có sự nghi ngờ như vậy về bản thân. Nên con không có can đảm nói chuyện này với cô chú, vì con rất sợ phản ứng của cô chú sẽ giống như con nghĩ, là tại sao bạn gái của anh ấy lại là con. Khi nói đến đoạn này, Thàn Ninh bình tĩnh đến bất ngờ. Đoạn này cô đã diễn tập trong đầu vô số lần, nhưng mỗi lần đều chưa nói hết đã không kiềm chế được cảm xúc mà khóc không thành tiếng. Cô từng nghi ngờ cuộc đối thoại hôm nay sẽ không thể diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ cô lại mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng đã nói xong phần quan trọng nhất, Thàn Ninh uống một ngụm nước, thả lỏng một chút rồi tiếp tục. Hôm nay con chủ động đến nói với cô chú, là vì con muốn thẳng thắn về chuyện này với cô chú trước anh ấy. Con rất sợ cô chú sẽ để ý đến gia đình con, để ý đến điều kiện của con, để ý đến tất cả của con, cũng sợ cô chú vì không muốn Cố Ngộ thất vọng và khó xử mà phải miễn cưỡng chấp nhận, nên con muốn biết suy nghĩ của cô chú trước anh ấy. Nếu cô chú không chấp nhận con sẽ nghiêm túc cân nhắc lại cách xử lý mối quan hệ với Cố Ngộ, cố gắng không để bất kỳ ai phải khó xử. Nói đến đây, Thàn Ninh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp nói xong rồi. Trong ánh mắt Thàn Ninh mang theo sự thoải mái và rộng mở. Nếu cô chú cảm thấy bọn con không phù hợp, con hoàn toàn có thể hiểu được. Thàn Ninh vốn đã chuẩn bị sẵn lời thoại đến đây, nhưng cô cảm thấy, nếu kết thúc ở đây thì dường như đây sẽ là báo hiệu của một kết cục bi thảm. Dường như cho thấy ngay cả bản thân cô cũng không có niềm tin vào tình cảm của hai người, ngay cả bản thân cô cũng không có niềm tin muốn bất chấp tất cả ở bên anh. Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, rõ ràng là người khắc sâu trong tim dù thế nào cũng không nỡ buông tay. Thàn Ninh siết chặt cái cốc đến mức tái nhợt, cuối cùng cô vẫn nói ra câu nói chân thật nhất từ tận đáy lòng, chỉ là con thực sự rất thích anh ấy. Nói đến đây, Thàn Ninh đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, dường như tất cả sự ấm ức và khó chịu đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Cô bất chợt cúi đầu, cắn môi cố gắng không muốn để họ phát hiện ra nỗi buồn như cơn sóng thần trong lòng mình. Tống Mạn Tư thấy xót xa vô cùng, bà lấy một tờ giấy đưa cho Thàn Ninh, ôi chao, còn nói nhiều như vậy, cô cũng không biết phải đáp lại thế nào nữa. Phụ nữ thường là người nhạy cảm, mặc dù Tống Mạn Tư đã rõ câu trả lời trong lòng mình, nhưng trong lúc nhất thời bà cũng không biết nên diễn đạt thế nào. Bà lúng túng nhìn sang Cố Tránh bên cạnh cầu cứu. Thực ra những chuyện gia đình như thế này, Cố Tránh không quan tâm lắm. Cố Ngộ tìm bạn gái như thế nào, Cố Lê tìm bạn trai ra sao, Cố Tránh chưa bao giờ can thiệp hay hỏi han. Đối với ông, miễn là con cái thích là tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thàn Ninh như vậy, ông nghĩ mình phải nên bày tỏ thái độ. Cố Tránh hắng giọng, nghiêm túc nói với Thàn Ninh, Thàn Ninh, con là bạn thân nhất của Cố Lê, chủ đối xử với con thế nào chắc con cũng rõ. Nếu không có mối quan hệ giữa con và Cố Ngộ, bọn chú cũng sớm đã coi con như người nhà rồi. Tuy trước đây không biết tình hình gia đình con cụ thể ra sao, nhưng bọn chú chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó. Bọn chú biết con là một cô gái tốt, gia đình là điều con không thể lựa chọn, có thể trở thành con người như ngày hôm nay, con đã rất giỏi rồi, con không cần phải tự ti, cũng không cần phải so sánh với bất kỳ ai. con phải nhớ rằng, con là duy nhất, giống như con nói Cố Ngộ rất xuất sắc, cũng đã gặp rất nhiều người xuất sắc, nhưng người nó chọn là con, điều này có nghĩa là không ai vượt qua được con. Bọn chú làm ba mẹ, yêu cầu duy nhất với nó chính là tìm một người nó thích, và ở bên nhau thật tốt. Mặc dù những lời này của Cố Tránh nằm trong dự đoán của Thang Ninh, nhưng khi thực sự nghe được những lời này từ miệng ba mẹ đối phương, cô lại có một cảm giác an tâm khó tả. Bên cạnh đó, Tống Mạn Tư vốn lúng túng nửa ngày vội vàng gật đầu, đúng vậy, chú còn nói đúng đấy, Ninh Ninh ngốc nghếch này, thực ra con nên nói với bọn cô sớm chút chứ, vậy thì trên thế giới này sẽ có thêm hai người yêu thương con sớm hơn rồi. Nghe những lời này, Thang Ninh chỉ cảm thấy xúc động, dường như trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên có thể cảm nhận được tình yêu của ba mẹ mà cô chưa từng có. Những điều mà trước đây cô không dám mơ tưởng, dường như trong khoảnh khắc này đã được cụ thể hóa và cảm nhận được. Cô lau nước mắt, cố gắng hắng giọng, nhưng giọng vẫn rất khàn, cảm ơn cô chú. Ôi, đừng khóc nữa, cô xót lắm. Tống Mạn Tư đi qua ôm Thang Ninh, vuốt tóc cô, thật tốt quá, sau này con sẽ càng giống con gái của cô rồi. Mặc dù bình thường Cố Tránh ít nói, nhưng ông là người quan sát rất tỉ mỉ. Ông đột nhiên nhớ ra vào hôn tiệc gia đình, khi bạn ông nói về đám cưới, ông mơ hồ phát hiện biểu cảm của Thang Ninh có điều gì đó không ổn, lo cô vẫn còn lo lắng, ông lại nói thêm một câu, nếu còn lo lắng về vấn đề liên quan đến đám cưới, thì việc này hoàn toàn do các con quyết định, ba mẹ bọn chú chỉ phối hợp thôi. Tống Mạn Tư phản ứng lại, lập tức phụ họa, đúng vậy, bây giờ hình thức đám cưới rất đa dạng, các con chọn cái các con thích là được, kết hôn du lịch bây giờ cũng rất phổ biến mà. Lúc này đến lượt Thang Ninh ngượng ngùng. Cô chỉ tới nói về chuyện yêu đương, sao lại thành như đến cầu hôn vậy? Sao nói đến đám cưới luôn rồi? Thang Ninh bình tĩnh lại một chút rồi nói, cô chú à, con không còn việc gì nữa, có lẽ Cố Lê cũng sắp về rồi, vậy con xin phép về trước ạ. Được, để cô tiễn con. Tống Mạn Tư nói, khi Thang Ninh đi đến cửa thay giày, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói với Tống Mạn Tư và Cố Tránh, à, chuyện hôm nay con đến tìm cô chú, xin cô chú đừng nói với Cố Ngộ ạ, con sợ anh ấy sẽ nghĩ nhiều. Được. Cô biết rồi. Tống Mạn Tư tiễn cô đến cửa, lưu luyến nhìn cô, gọi thân mật hơn bình thường, có dịp thì về nhà ăn cơm nhé, Ninh Ninh. Bà dùng từ về, không phải đến. Một từ đơn giản, đã khiến Thang Ninh hoàn toàn gạt bỏ mọi e ngại. Vậy sau này, đây cũng là nhà của cô sao? Sau khi về nhà, Thang Ninh tắm rửa, gột sạch mọi mệt mỏi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Thang Ninh cảm thấy chỉ một ngày mà dài đằng đẵng, như thể đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Sau khi tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm, Thang Ninh nhìn khuôn mặt mình, dường như cô rất ít khi cười, có lẽ vì bị đè nén bởi nhiều cảm xúc tiêu cực, thật khó để cảm thấy hạnh phúc và tự do từ tận đáy lòng. Cô nghĩ, có lẽ cô thực sự cần sống lại một lần nữa, vì bản thân, vì những người yêu thương cô, vì người cô yêu, sống lại một lần nữa. Không đợi tóc khô, cô gọi taxi đến nhà Cố Ngộ. Thực ra trước khi đến, Thang Ninh cũng không nghĩ rõ muốn làm gì, chỉ là trong khoảnh khắc đó cô rất muốn gặp Cố Ngộ. Nên đã vội vàng đến đây. Cách cư xử hiện tại của cô quả thật trái ngược với thường ngày, không giống phong cách bình thường của cô. Cô rất hiếm khi hành động bốc đồng như vậy, phần lớn thời gian cô sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rất lâu mới quyết định. Chỉ là lúc này, cô không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn tuân theo suy nghĩ trong lòng mình. Lúc Cố Ngộ mở cửa thấy Thang Ninh, tưởng cô có việc gấp, chỉ ngạc nhiên một giây ngắn ngủi rồi lo lắng hỏi, sao vậy em? Khi nhìn thấy Cố Ngộ, tất cả sự bất an và lo lắng của Thang Ninh đều biến mất. Cô mỉm cười với Cố Ngộ, lộ ra hai lúng đồng tiền đáng yêu, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ anh, nên đến thăm anh. Mặc dù câu nói này khiến Cố Ngộ rất vui, nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay Thang Ninh có gì đó không bình thường. Tóc Thang Ninh vẫn chưa khô, ngoài điện thoại thì không mang theo gì cả, bình thường cô sẽ không đến nhà anh một mình vào lúc khuya như thế này mà không báo trước. Anh lo cô bị kích động gì đó, hoặc là hành động bốc đồng sau khi uống rượu, nhưng vẫn mời cô vào nhà trước. Cố Ngộ tìm máy sấy tóc trong nhà, bảo cô ngồi xuống sofa. Đến đây, anh giúp em sấy khô tóc nhé. Thang Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, luồng gió ấm thổi qua đỉnh đầu cô. Trước tiên Cố Ngộ dùng tay thử nhiệt độ, rồi cầm từng lọn tóc của Thang Ninh cẩn thận sấy. Tóc Thang Ninh không dài lắm, bình thường sau khi tắm cô lười sấy, dùng mũ tắm thấm khô, đến khi làm việc xong đi ngủ cũng đã gần khô rồi. Cô không thích sấy tóc lắm, cảm thấy sấy tóc vừa mệt vừa lãng phí thời gian, nên dù đôi khi làm việc xong tóc vẫn chưa khô, cô cũng cố chịu đựng lướt điện thoại một lúc đợi khô chứ không muốn sấy. Nhưng bây giờ có người sấy tóc cho cô, còn là những động tác dịu dàng sợ vô tình làm đau một sợi tóc của cô, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy sấy tóc là việc thoải mái và tuyệt vời như vậy. Cố Ngộ sấy cho cô rất kỹ, đảm bảo mỗi sợi tóc đều được sấy khô rồi mới tắt máy sấy, giúp cô chải sơ qua tóc, còn có chút giọng trách móc, trời lạnh rồi, tóc không sấy khô đi gió lạnh sẽ bị đau nửa đầu đấy, lần sau không được như vậy nữa nhé. Vâng, em biết rồi. Thang Ninh quay người nhìn anh, nhưng hôm nay em hơi bốc đồng. Bốc đồng gì? Chính là đột nhiên rất muốn gặp anh. Thang Ninh cố ý tăng âm lượng từng chữ rất muốn, kéo dài giọng. Cố Ngộ thấy tâm trạng cô có vẻ rất tốt, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi, sao vậy? Hôm nay có chuyện gì à? Thực sự đã xảy ra một số chuyện. Thang Ninh cảm thấy cảm giác thẳng thắn thật tốt, nên quyết định kể hết mọi chuyện cho Cố Ngộ. Chiều nay đồn cảnh sát quê em gọi điện, nói anh trai em có chút vấn đề, nhờ em làm luật sư đại diện cho anh ta, nhưng em đã từ chối, và đoạn tuyệt quan hệ với anh ta. Tất nhiên không phải đoạn tuyệt quan hệ thân thích theo nghĩa pháp luật, mà chỉ là, cuối cùng em đã hoàn toàn buông bỏ chuyện này trong lòng, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi họ nữa. Cố Ngộ lập tức nhớ lại hình ảnh Thang Ninh một mình tội nghiệp ngồi bên đường khi anh đến Lâm Thành đón cô, không khỏi xót xa. Sau này anh ta thực sự sẽ không gây rắc rối cho em nữa chứ. Tìm em cũng vô ích thôi, từ hôm nay trở đi, trong lòng em, trên thế giới này không còn một người thân nào có quan hệ huyết thống với em nữa. Thang Ninh dựa vào vai Cố Ngộ, có sự kiên định và bình thản. Từ nay về sau, em không còn ràng buộc, cũng không còn gò bó, em cảm thấy chỉ có như vậy, em mới có thể thực sự là chính mình. Cố Ngộ nhẹ nhàng xoa đầu cô, thì thầm bên tai cô, nhưng từ nay về sau anh và Cố Lê sẽ là gia đình của em. Vâng, đối với Thang Ninh, từ gia đình còn quý giá hơn cả người thân. Thang Ninh cũng đã sớm coi Cố Ngộ và Cố Lê là gia đình của mình rồi. Có lẽ chính vì vậy, nên khi từ bỏ người thân thật sự, cô mới có được can đảm. Thang Ninh đột nhiên nhận ra, cuộc sống cẩn trọng trước đây của cô, khiến cô đã luôn quên mất một điều. Cô quên yêu thương bản thân, quên ngưỡng mộ chính mình. Trước đây cô rất ít khi chú ý đến những điểm sáng của bản thân, luôn cho rằng mình sinh ra đã kém người khác, thậm chí khi người khác khen ngợi, cô cũng ngượng ngùng không dám thừa nhận, vô thức né tránh. Nhưng thực ra từ ngoại hình đến nội tâm, cô đều có nhiều điểm đáng khen ngợi. Nếu muốn yêu bản thân, nhất định phải bắt đầu từ việc nhìn nhận đúng ưu điểm của mình. Cô đột nhiên hỏi Cố Ngộ một câu không đầu không đuôi, anh thích em ở điểm nào? Vì chủ đề chuyển quá nhanh, Cố Ngộ không phản ứng kịp, gì cơ? Là đột nhiên em muốn nghe anh khen em. Thang Ninh giải thích, anh thấy em có những ưu điểm gì? Cố Ngộ cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ liệt kê từng điểm, nói về ngoại hình trước nhé, em rất xinh đẹp, nhìn rất dễ chịu. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy em hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của anh, là kiểu muốn tạo cơ hội để tiếp cận. Tiếp theo là vóc dáng em cũng đẹp, giọng nói cũng hay, là kiểu dễ tạo cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp xúc rồi mới phát hiện, tính cách em rất tốt, cố gắng vươn lên, sống tích cực, rất tốt bụng và trọng tình nghĩa, dịu dàng nhưng không yếu đuối, không bao giờ nói dối. Em rất thông minh, có năng lực làm việc mạnh mẽ, hứa điều gì là sẽ làm được. Là bạn gái thì em khiến anh có cảm giác an toàn, luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng cố gắng hết sức phối hợp với anh. Quá nhiều rồi, cảm giác trong mắt anh, tất cả mọi thứ về em đều là ưu điểm. Thực ra nghe anh nói nhiều như vậy, Thang Ninh cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng vẫn cố tình trêu chọc, nói xong rồi à? Chỉ có vậy thôi sao? Cố Ngộ vắt óc suy nghĩ, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, phải rồi, em hát rất hay. Thang Ninh bất chợt nhận ra, trước đây cô chưa bao giờ dám hát trước mặt người ngoài, có lẽ vì sợ người khác khen cô hát hay, không biết phải đáp lại lời khen như thế nào, nên luôn e ngại thể hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.